vô sân thiện căn, vô si thiện căn. Thứ ba, ba ác hạnh: thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh. Thứ tư, ba thiện hạnh: thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh. Thứ năm, ba bất thiện tầm: dục tầm, sân tầm, hại tầm. Thứ sáu, ba thiện tầm: ly dục tầm, vô sân tầm, vô hại tầm. Thứ bảy, ba bất thiện tư duy: dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy. Thứ tám, ba thiện tư duy: ly dục tư duy, vô sân tư duy, vô hại tư duy. Thứ chín, ba bất thiện tưởng: dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng. Thứ mười, ba thiện tưởng: ly dục tưởng, vô sân tưởng, vô hại tưởng. 11. Ba bất thiện giới: dục giới, sân giới, hại giới. 12. Ba thiện giới: ly dục giới, vô sân giới, vô hại giới. 13. Ba giới khác: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. 14. Ba giới khác: sắc giới, vô sắc giới, diệt giới. 15. Ba giới khác: liệt giới, trung giới, thắng giới. 16. Ba ái là dục ái, hữu ái, vô hữu ái. 17. Ba ái khác là dục ái, sắc ái, vô sắc ái. 18. Ba ái khác là sắc ái, vô sắc ái, diệt ái. 19. Ba kiết sử: thân kiến, nghi, giới cấm thủ. 20. Ba lậu là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. 21. Ba hữu là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. 22. Ba cầu là dục cầu, hữu cầu, phạm hạnh cầu. 23. Là ba mạng: thắng mạng, đẳng mạng, ti liệt mạng. 24. Ba thời là quá khứ thời, vị lai thời, hiện tại thời. 25. Ba biên: hữu thân biên, hữu thân tập biên, hữu thân diệt biên. 26. Ba thọ: cảm thọ, khổ thọ, phi khổ phi lạc thọ. 27. Ba khổ tánh là khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. 28. Ba tụ là tà định tụ, chính định tụ, bất định tụ. 29. Ba nghi là đối với vấn đề thuộc quá khứ nghi ngờ, do dự, không quyết định, không hài lòng. Đối với vấn đề thuộc tương lai, nghi ngờ, do dự, không quyết định, không hài lòng. Đối với các vấn đề hiện tại, nghi ngờ, do dự, không quyết định, không hài lòng. 30. Ba điều Như Lai không cần gìn giữ. Này các hiền giả, Như Lai thanh tịnh thiện hành về thân, Như Lai không có ác hạnh về thân mà Như Lai phải gìn giữ. Chớ để người khác biết việc này về ta. Này các hiền giả, Như Lai thanh tịnh thiện hành về miệng, Như Lai không có ác hạnh về miệng mà Như Lai phải gìn giữ. Chớ để người khác biết việc này về ta. Này các hiền giả, Như Lai thanh tịnh thiện hành về ý, Như Lai không có ác hạnh về ý mà Như Lai phải gìn giữ. Chớ để người khác biết việc này về ta. 31. Ba chướng là tham chướng, sân chướng, si chướng. 32. Ba loại lửa là lửa tham, lửa sân, lửa si. 33. Ba loại lửa khác là lửa của người hiếu kính, lửa của người gia chủ, lửa của người cúng dường cha mẹ, vợ con và các vị xuất gia. 34. Ba loại sắc tụ: hữu kiến hữu đối sắc, vô kiến hữu đối sắc, vô kiến vô đối sắc. 35. Ba hành là phước hành, phi phước hành, bất động hành. 36. Ba loại người: hữu học nhân, vô học nhân, phi hữu học phi vô học nhân. 37. Ba vị trưởng lão là sanh trưởng lão, pháp trưởng lão, nhập định trưởng lão. 38. Là ba phước nghiệp sự: thí hành phước nghiệp sự, giới hành phước nghiệp sự, tu hành phước nghiệp sự. 39. Ba cử tội sự: thấy, nghe và nghi. 40. Là ba dục sanh. Này các hiền giả, có những loài hữu tình do dục an trú. Đối với các dục, họ chịu sự an trú, họ bị chi phối phụ thuộc như loài người, một số chư thiên,

35 bốn thủ là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã thuyết thủ. 36 bốn sanh là noãn sanh, thai sanh, thấp sanh và hóa sanh. 37 bốn nhập thai. Này các hiền giả, ở đây có loài không tỉnh giác nhập mẫu thai, không tỉnh giác trú mẫu thai, không tỉnh giác xuất mẫu thai, đó là loài nhập thai thứ nhất. Có loài tỉnh giác nhập mẫu thai, không tỉnh giác trú mẫu thai, không tỉnh giác xuất mẫu thai, đó là loài nhập thai thứ hai. Có loài tỉnh giác nhập mẫu thai, tỉnh giác trú mẫu thai, không tỉnh giác xuất mẫu thai, đó là loại nhập thai thứ ba. Có loại tỉnh giác nhập mẫu thai, tỉnh giác trú mẫu thai, tỉnh giác xuất mẫu thai, đó là loại nhập thai thứ tư. 38. Bốn phương cách được tự thể mới. Có tự thể mới được do ý chí của mình, không do ý chí của người khác. Có tự thể mới được do ý chí của người khác, không do ý chí của mình. Có tự thể mới được do ý chí của mình và ý chí của người khác. Có tự thể mới được không do ý chí của mình, cũng không do ý chí của người khác. 39. Bốn sự cúng dường thanh tịnh. Có sự cúng dường, người cúng dường thanh tịnh, người nhận cúng dường không thanh tịnh. Có sự cúng dường mà người nhận cúng dường thanh tịnh, người cúng dường không thanh tịnh. Có sự cúng dường, trong đó cả người cúng dường và người nhận cúng dường đều không thanh tịnh. Có sự cúng dường, ở đó người cúng dường và người nhận cúng dường đều thanh tịnh. 40. Bốn nhiếp pháp là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. 41. Bốn phi thánh ngôn là vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu và ỷ ngữ. 42. Bốn thánh ngôn là ly vọng ngữ, ly lưỡng thiệt, ly ác khẩu và ly ỷ ngữ. 43. Bốn phi thánh ngôn khác là không thấy nói thấy, không nghe nói nghe, không nghĩ nói nghĩ, không biết nói biết. 44. Bốn thánh ngôn khác: không thấy nói không thấy, không nghe nói không nghe, không nghĩ nói không nghĩ, không biết nói không biết. 45. Bốn phi thánh ngôn khác: thấy nói không thấy, nghe nói không nghe, nghĩ nói không nghĩ, biết nói không biết. 46. Bốn thánh ngôn khác: thấy nói thấy, nghe nói nghe, nghĩ nói nghĩ, biết nói biết. 47. Bốn loại người. Ở đây có người tự làm khổ mình và siêng năng làm khổ mình. Có loại người làm khổ người khác, siêng năng làm khổ người khác. Có loại người làm khổ mình, siêng năng làm khổ mình, làm khổ người, siêng năng làm khổ người. Có loại người không làm khổ mình, không siêng năng làm khổ mình, không làm khổ người, không siêng năng làm khổ người. Vị này không làm khổ mình, không làm khổ người ngay trong hiện tại sống ly dục, tịch tịnh, thanh lương, an lạc, thánh thiện. Trang 599. 48. Lại bốn loại người khác. Này các hiền giả, ở đây có loại người hành tự lợi, không hành lợi tha. Có loại người hành lợi tha, không hành tự lợi. Có loại người không hành tự lợi và không hành lợi tha. Có loại người hành tự lợi và hành lợi tha. 49. Lại bốn loại người khác. Sống trong bóng tối và hướng đến bóng tối. Sống trong bóng tối, hướng đến ánh sáng. Sống trong ánh sáng, hướng đến bóng tối. Sống trong ánh sáng và hướng đến ánh sáng. 50. Bốn loại người khác. Đó là bất động sa môn, xích liên hoa sa môn, bạch liên hoa sa môn, diệu thiện sa môn. Này các hiền giả, bốn pháp này đã được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không tranh luận, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này các hiền giả, có năm pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người phải cùng nhau tụng đọc, không tranh luận, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thứ nhất, năm uẩn là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Thứ hai, năm thủ uẩn là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Thứ ba, năm dục công đức là sắc do nhãn nhận thức, sắc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Tiếng do tai nhận thức, hương do mũi nhận thức, vị do lưỡi nhận thức, xúc do thân cảm xúc là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Thứ tư, năm thú là địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ, người và chư thiên. Thứ năm, năm sang tham là sang tham đối với trú xứ, sang tham đối với gia đình, sang tham đối với các vật thu hoạch, sang tham đối với sắc, sang tham đối với pháp. Thứ sáu, năm triền cái, tham dục triền cái, sân triền cái, hôn trầm thủy miên triền cái, trạo cử hối quá triền cái, nghi triền cái. Thứ bảy, năm hạ phần kiết sử là thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham, sân. Thứ tám, năm thượng phần kiết sử là sắc tham, vô sắc tham, mạng, trạo cử, vô minh. Thứ chín, năm học xứ là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngôn, không uống các loại rượu. Thứ mười, năm bất năng xứ. Này các hiền giả, một vị lậu tận tỷ kheo không thể cố ý sát hại đời sống loài hữu tình. Một vị lậu tận tỷ kheo không thể cố ý lấy của không cho. Một vị lậu tận tỷ kheo không thể cố ý hành dâm. Một vị lậu tận tỷ kheo không thể cố ý tự mình biết mà nói láo. Một vị lậu tận tỷ kheo không thể tiêu dùng các vật chứa cất vào các thú vui dục lạc như khi còn là cư sĩ. Thứ 11, năm sự tổn thất là thân thuộc tổn thất, tài sản tổn thất, tật bệnh tổn thất, giới tổn thất, kiến tổn thất. Không có loài hữu tình nào vì thân thuộc tổn thất, vì tài sản tổn thất, vì tật bệnh tổn thất sau khi thân hoại mạng chung sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Có loài hữu tình vì giới tổn thất hay vì kiến tổn thất sau khi thân hoại mạng chung đã sanh vào địa ngục. 12. Năm sự thành tựu. Thân thuộc thành tựu, tài sản thành tựu, vô bệnh thành tựu, giới thành tựu, kiến thành tựu. Không có loài hữu tình nào vì thân thuộc thành tựu, tài sản thành tựu, vô bệnh thành tựu được sanh lên thiện thú, thiên giới đời này. Có loài hữu tình vì giới thành tựu hay vì kiến thành tựu được sanh lên thiện thú, thiên giới đời này. 13. Năm điều nguy hiểm của người ác giới, phạm giới. Người ác giới vi phạm giới luật do phóng dật thiệt hại nhiều tài sản, đó là điều nguy hiểm thứ nhất của người ác giới, phạm ác giới. Với người ác giới, phạm ác giới, tiếng xấu đồn khắp, đó là điều nguy hiểm thứ hai của người ác giới. Với người ác giới, phạm ác giới, khi vào hội chúng nào, hội chúng sát đế lỵ, hội chúng bà la môn, hội chúng cư sĩ hay hội chúng sa môn, người ấy vào một cách sợ sệt và dao động. Đó là điều nguy hiểm thứ ba của người ác giới, phạm ác giới. Người ác giới, phạm ác giới khi mệnh chung, chết một cách mê loạn. Đó là điều nguy hiểm thứ tư của người ác giới, phạm ác giới. Người ác giới, phạm ác giới khi thân hoại mạng chung, sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Đó là điều nguy hiểm thứ năm của người ác giới, phạm ác giới. 14. Năm điều lợi ích của người giữ giới, đủ giới. Người đủ giới, giữ giới, nhờ không phóng dật nên được tài sản sung túc. Đó là điều lợi ích thứ nhất cho người đủ giới, giữ giới. Người đủ giới, giữ giới được tiếng tốt đồn khắp. Đó là điều lợi ích thứ hai cho người đủ giới, giữ giới. Người đủ giới, giữ giới, khi mệnh chung, chết một cách không sợ sệt và không dao động. Đó là điều lợi ích thứ tư cho người đủ giới, giữ giới. Người đủ giới, giữ giới, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Đó là điều lợi ích thứ năm cho người đủ giới, giữ giới. 15. Năm pháp nội tâm một vị tỷ kheo cần phải có, nếu muốn chỉ trích một vị khác. Tôi nói đúng thời, không phải phi thời. Tôi nói đúng sự thật, không sai sự thật. Tôi nói một cách từ tốn, không nói lời ác khẩu. Tôi nói lời có lợi ích, không nói lời không có lợi ích. Tôi nói lời có lòng từ, không phải lời sân hận. Này các hiền giả, như vậy là năm pháp nội tâm một vị tỷ kheo cần phải có, nếu muốn chỉ trích một vị khác. 16. Năm cần chi. Vị tỷ kheo có lòng tin, tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-La-Hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải,

khéo thể nhập nhờ trí tuệ. Này các hiền giả, vị tỷ kheo tùy theo khéo nắm giữ một định tướng nào, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập nhờ trí tuệ, nên đối với pháp ấy hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú nên khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái sanh, hỷ tâm sanh. Nhờ hỷ tâm, thân khinh an sanh. Nhờ thân khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ năm. 26. Năm giải thoát thành thục tưởng. Đó là vô thường tưởng, khổ tưởng trong vô thường, vô ngã tưởng trong khổ, đoạn trừ tưởng và vô tham tưởng. Này các hiền giả, năm pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã nghe, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc không tranh luận, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và cho loài người. Này các hiền giả, có sáu pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy. Thế nào là sáu? Thứ nhất, sáu nội xứ là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ. Thứ hai, sáu ngoại xứ là sắc xứ, thanh xứ, hương xứ, vị xứ, xúc xứ và pháp xứ. Thứ ba, sáu thức thân là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Thứ tư, sáu xúc thân là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Thứ năm, sáu thọ thân là nhãn xúc sở sanh thọ, nhĩ xúc sở sanh thọ, tỷ xúc sở sanh thọ, thiệt xúc sở sanh thọ, thân xúc sở sanh thọ và ý xúc sở sanh thọ. Thứ sáu, sáu tưởng thân là sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Thứ bảy, sáu tư thân là sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư và pháp tư. Thứ tám, sáu ái thân là sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái và pháp ái. Thứ chín, sáu không cung kính pháp. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo sống không cung kính, không tùy thuận bậc đạo sư, sống không cung kính, không tùy thuận pháp, sống không cung kính, không tùy thuận tăng, sống không cung kính, không tùy thuận học pháp, sống không cung kính, bất phóng dật, không tùy thuận bất phóng dật, sống không cung kính, không tùy thuận sự lễ phép xã giao. Thứ 10, sáu cung kính pháp. Ở đây, vị tỷ kheo sống cung kính, tùy thuận bậc đạo sư, sống cung kính, tùy thuận pháp, sống cung kính, tùy thuận tăng, sống cung kính, tùy thuận học pháp, sống cung kính, tùy thuận bất phóng dật, sống cung kính, tùy thuận lễ phép xã giao. Thứ sáu, sáu suy tư đến hỷ. Khi mắt thấy sắc, hoan hỷ khởi lên, sắc ấy được suy tư. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân chạm xúc, ý nhận pháp, hoan hỷ khởi lên, pháp ấy được suy tư. Thứ bảy, sáu suy tư đến ưu. Khi mắt thấy sắc, ưu khởi lên, sắc ấy được suy tư. Khi ý nhận pháp, ưu khởi lên, pháp ấy được suy tư. Thứ tám, sáu suy tư đến xả. Khi mắt thấy sắc, xả khởi lên, sắc ấy được suy tư. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân chạm xúc, ý nhận pháp, xả khởi lên, pháp ấy được suy tư. Thứ chín, sáu hòa kính pháp. Này các hiền giả, ở đây khi vị tỷ kheo thành tựu từ thân nghiệp, trước mặt hay sau lưng, đối với các vị đồng phạm hạnh, như vậy là một pháp hòa kính tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm ý hợp. Khi vị tỷ kheo thành tựu từ khẩu nghiệp trước mặt hay sau lưng, từ ý nghiệp trước mặt hay sau lưng, đối với các vị đồng phạm hạnh, như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm ý hợp. Vị tỷ kheo, đối với các đồ vật được cúng dường một cách hợp pháp,

Phi Hắc Phi bạch pháp. 22. Sáu quyết trạch phần tưởng. Là vô thường tưởng, khổ tưởng trên vô thường, vô ngã tưởng trên khổ, đoạn tưởng, vô tham tưởng và diệt tưởng. Này các hiền giả, sáu pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy. Vì đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này các hiền giả, có bảy pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy. Thế nào là bảy? Thứ nhất, bảy tài sản là tín tài, giới tài, tam tài, quý tài, văn tài, thí tài và tuệ tài. Thứ hai, bảy giác chi là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi và xả giác chi. Thứ ba, bảy định cụ là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn và chánh niệm. Thứ tư, bảy phi diệu pháp. Ở đây có vị tỷ kheo bất tín, vô tàm, vô quý, thiểu văn, giải đãi, thất niệm, liệt tuệ. Thứ năm, bảy diệu pháp. Ở đây có vị tỷ kheo có lòng tín, có tàm, có quý, đa văn, tinh tấn, niệm được an trú, có trí tuệ. Thứ sáu, bảy thượng nhân pháp. Ở đây có vị tỷ kheo tri pháp, tri nghĩa, tự tri, tri lượng, tri thời, tri chúng và tri nhân. Thứ bảy, bảy thù diệu sự. Ở đây vị tỷ kheo tha thiết hành trì học pháp và khát vọng hành trì học pháp trong tương lai, tha thiết quán pháp và khát vọng quán pháp trong tương lai, tha thiết điều phục các dục vọng và khát vọng điều phục các dục vọng trong tương lai, tha thiết sống an tịnh và khát vọng sống an tịnh trong tương lai, tha thiết sống tinh tấn và khát vọng sống tinh tấn trong tương lai, tha thiết quán sát tự niệm và khát vọng quán sát tự niệm trong tương lai, tha thiết với kiến giải và khát vọng hiểu biết sở kiến trong tương lai. Thứ tám, bảy tưởng là vô thường tưởng, vô ngã tưởng, bất tịnh tưởng, hoạn nạn tưởng, đoạn tưởng, ly tham tưởng, diệt tưởng. Thứ chín, bảy lực là tín lực, tinh tấn lực, tâm lực, quý lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Thứ mười, bảy thức trú. Này các hiền giả, có các loại hữu tình, thân sai biệt và tưởng sai biệt như loài người, một số chư thiên và một số thuộc đọa xứ. Đó là loại thức trú thứ nhất. Có những loài hữu tình thân sai biệt nhưng tưởng đồng loại như các vị phạm chúng thiên vừa mới sanh lần đầu hay do tu sơ thiền. Đó là loại thức trú thứ hai. Có những loại hữu tình thân đồng loại nhưng tưởng sai biệt như chư Quan Âm thiên. Đó là loại thức trú thứ ba. Có những loại hữu tình thân đồng loại và tưởng đồng loại như chư thiên biến tịnh thiên. Đó là loại thức trú thứ tư. Có những loại hữu tình vượt khỏi mọi tưởng về sắc, điều phục mọi tưởng về sân, không tác ý đến các tướng sai biệt, chứng không vô biên xứ, hư không là vô biên. Đó là loại thức trú thứ năm. Có những loại hữu tình vượt khỏi hoàn toàn hư không vô biên xứ, chứng thức vô biên xứ, thức là vô biên. Đó là loại thức trú thứ sáu. Có những loại hữu tình vượt khỏi hoàn toàn thức vô biên xứ, chứng vô sở hữu xứ, không có vật gì cả. Đó là loại thức trú thứ bảy. 11. Bảy loại người đáng kính trọng. Câu phần giải thoát, tuệ giải thoát, thân chứng, kiến chí, tính giải thoát, tùy pháp hành và tùy tính hành. 12. Bảy tùy miên là dục ái tùy miên, sân tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, mạng tùy miên, hữu tham tùy miên và vô minh tùy miên. 13. Bảy kiết sử là ái kiết sử, sân kiết sử, kiến kiết sử, nghi kiết sử, mạng kiết sử, hữu tham kiết sử và vô minh kiết sử. 14. Bảy diệt tránh pháp có khả năng đình chỉ, trừ diệt các tránh pháp đang khởi lên,